chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2672, chương 2673, sẽ không nói chuyện phiếm. Ngươi nói, Vương Đại Đông quay người trở lại, hắn cũng không sợ Selena sẽ phản bội hắn, dù sao trong bụng của nàng còn để đó một thanh phi kiếm. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để phi kiếm phá vỡ nàng cái bụng, lượng nàng cũng không dám làm ra gây bất lợi cho hắn sự tình. Selena nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt mang theo một tia e ngại, nhưng cũng có một loại đặc biệt tâm tình, khẽ cắn môi, mở miệng nói, cái kia, vậy ta về sau buổi tối còn có thể tới tìm ngươi sao? Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Selena vậy mà lại nói với hắn như thế tới nói, về sau buổi tối còn tới tìm hắn, cầu còn không được a? Đương nhiên có thể, Vương Đại Đông gật gật đầu, đạt được Vương Đại Đông trả lời, Selena có vẻ hơi cao hứng, không có cách, dù sao nàng sinh mệnh đều nắm giữ trong tay Vương Đại Đông. Cũng không có khác ý nghĩ, nếu như hôm nay buổi tối mỹ diệu còn có thể một lần nữa. Cũng là chết cũng đáng giá, còn có đừng hỏi đề sao? Vương Đại Đông hỏi, không, không có, Selena lắc đầu. Selena, một hồi đến khu vực, biểu hiện tự nhiên điểm. Tốt, bác kỳ giáo sư, đối với Selena có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Vương Đại Đông cũng lộ ra tương đối hài lòng. Hai người lặng lẽ trở lại khu vực. Các hồi các phòng, hỗn đàn, thì biết mình thoải mái. Cũng mặc kệ người ta. Dinh dưỡng trong rãnh rượu vô song mở to mắt, biểu lộ có chút bất mãn. Thân thể nàng đã khôi phục một nửa bộ dáng. Xem ra chữa trị thời gian, so dự tính muốn lâu một chút. 3 ngày thời gian khả năng không đủ, nhưng cũng sẽ không vượt qua 5 ngày. Đối với rượu vô song thường ngày đậu đen rau muống, Vương Đại Đông đã thành thói quen, chủ yếu là đợi tại dinh dưỡng trong máng quá nhàm chán. Nhàn, cho nên hắn không cần để ý tới. Hiện tại tinh thần sung mãn, vừa vặn thích hợp tu luyện vạn kiếm quy nhất, mỗi ngày ra ngoài lêu lổng, cũng không sợ thận hư. Muốn là lúc sau phương diện kia không được, ta liền để ta đại cháu gái đem ngươi vung. Ta nói Diệu đại tỷ, ngươi có phải hay không rất nhàm chán? Nghe Diệu vô song nghĩ linh tinh, Vương Đại Đông không thể không phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất. Nếu không một hồi nhất định tẩu hỏa nhập ma. Ai nói ta nhàm chán? Diệu vô song còn mạnh miệng. Tốt a, vậy ta tiếp tục tu luyện. Vương Đại Đông cười nói. Đừng, ngươi bồi ta nói chuyện một chút. Diệu vô song không mạnh miệng. Cho đến bây giờ, nàng đã bị phao 4 ngày. Động một cái cũng không thể động. Quá nhàm chán. Tốt a, vậy chúng ta trò chuyện thứ gì đâu? Không bằng tâm sự ngươi vì cái gì như thế thấp a? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết người lùn? Diệu vô song, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không thích cái đề tài này a? Vậy liền tâm sự ngươi tuổi tác đi. Ta nói ngươi bây giờ đến cùng bao nhiêu tuổi? Diệu vô song, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nữ nhân 25 còn không có gả đi được xưng thặng nữ. 28 gọi là thừa đấu sĩ. 30 không có gả đi thì kêu đấu chiến thừa Phật. Ta nhìn ngài, cái này nên tính là tề thiên đại thừa đi. Diệu vô song, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệu vô song kém chút không có nổ rớt. Gia hỏa này cũng quá không biết nói chuyện phiếm. Nhìn lấy Diệu vô song phiền muộn vô cùng biểu lộ, Vương Đại Đông nín cười. Còn trò chuyện không? Không trò chuyện, không trò chuyện. Cô nãi nãi buồn ngủ. Diệu vô song tức giận nói. Vương Đại Đông hắc hắc một chút. Ngươi không ngủ được, ta thế nào tu luyện? Lạc Huynh Thành bị bắt lại, hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại hắn mới có thể điều động 72 lưỡi phi kiếm. Còn kém 56 lưỡi phi kiếm. mới xem như luyện thành tầng thứ tư vạn kiếm quy nhất. Chỉ có đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tầng thứ tư, hắn mới có nắm chắc hơn đem Diệu Vô Song cứu ra ngoài. Dù sao ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thì giống buổi tối hôm nay, hắn liền bị Selena cho nhận ra. Cũng may mắn là Selena, muốn là nữ đầu mục, chỉ sợ cũng không phải như vậy kết quả. Nếu như nữ đầu mục thực lực cùng nam đầu mục không sai biệt lắm, cũng là siêu phàm cảnh cao cấp, như vậy chỉ có thể khống chế 72 lưỡi phi kiếm hắn, là đánh không lại người ta. Huống chi, còn có một cái nam đầu mục, cùng nhiều như vậy dã nhân. Đúng, dã nhân ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Hiện tại hắn trưởng khống dã nhân hệ thống, như thế nào để dã nhân nghe người nào đó lời nói hắn chả không có nghiên cứu ra được. Nhưng ngược lại là thời điểm có thể đem dã nhân hệ thống đóng lại. Muốn là không có dã nhân, phần thắng không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá những thứ này đều không phải là lớn nhất đại uy hiếp. Lớn nhất đại uy hiếp là cổ Nina. Tuy nhiên hắn đã cho cổ Nina tiêm vào thần kinh độc tố, nhưng không biết thần kinh độc tố đối cổ Nina ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cho nên vẫn là đến gấp rút tu luyện, coi như không cách nào ngưng tụ ra 128 lưỡi phi kiếm, có thể nhường một miệng là một miệng. Rất nhanh, thứ 73 lưỡi phi kiếm ngưng tụ thành công, sau đó là thứ 74 lưỡi phi kiếm. Lần này, Vương Đại Đông trọn vẹn ngưng tụ 8 lưỡi phi kiếm, tổng cộng có thể khống chế phi kiếm đạt tới 80 miệng. Có điều hắn không tiếp tục, bởi vì sợ lại xuất hiện lần trước vấn đề. Thời gian đã qua 5 tiếng, trời đã hơi sáng, Vương Đại Đông cũng có chút mệt. Tu luyện vạn kiếm quy nhất, quá tiêu hao tinh thần lực, ngủ một giấc đến xế chiều. Vương Đại Đông dễ chịu duỗi người một cái, tinh thần lực tiêu hao nhanh, khôi phục tựa hồ cũng thay đổi nhanh. Hắn lặng lẽ đi một lần nhìn Lạc Khuynh Thành, phát hiện Lạc Khuynh Thành lại bị nữ đầu mục tra tấn một lần. Bất quá còn tốt, đều là chút đau đớn tra tấn. Lạc Khuynh Thành đã bị phong bế cảm giác đau, là cảm giác không thấy. Nhưng nàng nhưng như cũ hết sức phối hợp biểu hiện ra vô cùng thống khổ bộ dáng. Còn có hai ngày sau đó, ta nhất định phải làm cho nàng gấp bội trả lại. Vương Đại Đông hai mắt hàm sát, thương tổn tại Lạc Khuynh Thành thân thể, đau nhức lại là đau nhức tại lòng hắn. Một ngày này yên ổn vượt qua, Selena buổi tối cũng không có tìm đến Vương Đại Đông đi rừng cây nhỏ. Ngược lại là mượn trong công tác sự tình, cùng Vương Đại Đông gặp một lần, mang cho Vương Đại Đông một cái 10 phần trọng yếu tình báo. Luna đại nhân chuẩn bị ngày mai liền đem cái kia nữ phạm nhân chuyển hóa làm chiến thi. Đây chính là Selena mang đến tình báo. Vương Đại Đông cùng nàng ước định chỉ là không bại lộ thân phận của hắn liền tốt. Thực nàng hoàn toàn có thể không đem tình báo này nói cho Vương Đại Đông. Nhưng là Selena có thể trở thành khoa học gia, điều này nói rõ nàng có một khoa thông minh đầu não. Nàng biết cái kia nữ phạm nhân, đối Vương Đại Đông tới nói khẳng định cực trọng yếu. Một khi Selena thật bị chế tác thành chiến thi, như vậy Vương Đại Đông khẳng định sẽ phát điên. Đến lúc đó nói không chừng nàng cũng sẽ cùng theo không may. Vương Đại Đông ánh mắt nặng nề. Ngày mai, Diệu Vô Song khẳng định còn không có chữa trị kết thúc. Làm như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này đâu? Selena, chế tác chiến thi có cái gì trình tự? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Bước đầu tiên là tiêm vào, trở về. Bước thứ hai là cắm vào khống chế chip. Selena giải thích nói, cái kia đây là ai đang phụ trách? Bước đầu tiên là ta phụ trách khối mô hình. Bước thứ hai là ngươi chế tác chiến thi. Nhìn như đơn giản, chỉ có hai bước, nhưng thực còn có rất nhiều chi tiết. Cũng có trước đem khống chế chip cắm vào, lại tiêm vào, trở về.